Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 735, Hoàng Kim bị trộm. Điền Mật là Bạch Thuấn người, điểm ấy Điền Ngôn tự nhiên biết rõ, nếu như theo thời gian có lợi, Điền Mật vẫn là cùng nàng cùng một nơi, nương nhờ vào, Bạch Thuấn, đồng bào. Nếu không phải lúc trước trận đó tiệc cưới, Điền Mãnh mang theo Điền Ngôn đi tham gia, nàng cũng sẽ không gặp phải Bạch Thuấn. Nhưng đừng nói Điền Ngôn và Điền Mật không có gì còn lại giao tình. Cho dù có, cũng ngăn cản không để cho hiện tại nội tâm kế hoạch. Ngược lại Điền Mật là trong sạch. Nàng không có ám hại Ngô Khoáng. Dù cho dưới tay nàng đồng dạng có nhà trắng người, nhưng chỉ cần không chủ động bại lộ, Điền Mật sẽ không xảy ra vấn đề. Điền Ngôn làm như vậy nguyên nhân là bởi vì nắm giữ nông gia lâu dài kế hoạch làm nền. Nhưng trong đó chưa chắc cũng không có một tia tiểu nữ nhân muốn tương đương phương pháp ở bên trong. Vừa bị Bạch Thuấn cướp đi, thiếu nữ thân không lâu. Điền Ngôn nếu nói nội tâm có thể bình tĩnh không có bất kỳ cái gì sóng lớn, cái kia là không thể nào. Mà xem thỏa thích cùng Bạch Thuấn có chút các loại liên quan nữ tử. Một cái duy nhất là xin để Bạch Thuấn đẩy ngã, chủ động dụ dỗ Bạch Thuấn, chính là Điền Mật, cho dù là đồng dạng gần như triều nữ yêu, cũng không có làm được lúc trước Điền Mật trình độ. Vậy thì để Điền Ngôn nội tâm hơi có chút nhỏ khó chịu. Lần này coi như là dựa vào công sự cho Điền Mật tìm một chút phiền phức. Nhất định là cái kia ác độc nữ nhân. Càng nghĩ càng cảm giác mình suy đoán là đúng. Trần Thắng mạnh mẽ hạ thấp giọng, nộ khí trùng thiên đến cả người run. Hiện Khôi Ngỗi đường đường chủ, thật là có hiềm nghi. Chu gia không thừa nhận cũng không được. Ở không có tìm được hung phạm trước, Điền Mật thật là nắm giữ người bị hiềm nghi lớn nhất. Mà Chu gia vừa nói như thế, Trần Thắng thì càng thêm khẳng định tự mình nghĩ phương pháp. Hận không được lập tức vọt tới Tề Quốc đi tìm Điền Mật làm huynh đệ Ngô Khoáng báo thù. Nghe Trần Thắng cùng Chu gia lời nói này, mỉm cười nơi nơi Điền Ngôn trên mặt chợt lóe lên. Nếu như vậy, Điền Mật trước hết cõng lấy cái này oan uổng đi. Đợi được nàng sắp không chịu đựng nổi nữa thời điểm, nàng Điền Ngôn sẽ đi giúp nàng rửa sạch hiềm nghi. Đến thời điểm bởi vì tiêu tốn thời gian quá dài ở Điền Mật trên thân, còn lại manh mối toàn bộ gãy vỡ, chính thức hung thủ cũng sẽ không tìm được. Mà hiểu lầm Điền Mật rất lâu người nào cũng sẽ bởi vì lúc trước bức bách cùng không quen mà sản sinh hổ thẹn tâm ý. Nói chung Điền Ngôn sẽ không vô ý nghĩa đất đi hại một cái người mình. Hơn nữa cũng hiểu đem tự thân không đếm xỉa đến. Từ đầu với đuôi, Điền Ngôn vẻn vẹn chỉ là đề một câu. Còn lại đều là Trần Thắng cùng Chu gia hai người chính mình suy đoán cùng quyết đoán đi ra. Nhận định là Điền Mật phái người hại Ngô Khoáng về sau. Trần Thắng thật không tiện mà hướng về Chu gia đưa ra giúp hắn thanh toán dược phương tiền thuốc. Yêu cầu, theo lý thuyết, lấy Chu gia loại này thích làm vui người khác, có rất nhiều sản nghiệp, cập thời vũ, một dạng nhân vật. Đối mặt Trần Thắng loại này nho nhỏ yêu cầu, nhất định là lập tức đồng ý. Theo lý thuyết, lấy Chu gia loại này thích làm vui người khác, có rất nhiều sản nghiệp, cập thời vũ, một dạng nhân vật. Đối mặt Trần Thắng loại này nho nhỏ yêu cầu, nhất định là lập tức đồng ý. Nhưng rất quỷ dị là, hiện tại Chu gia dĩ nhiên sản sinh một chút do dự. Mới từ trong lòng lấy ra một khối nhỏ vàng rực rỡ dính viên, đưa cho trong cửa hàng trưởng quỹ. Điểm ấy chi tiết Trần Thắng cũng phát hiện, bất quá lại không có nóng lòng dò hỏi, giành lấy tự do về sau. Hiện tại đi cho Ngô Khoáng chuẩn bị tang lễ. Ở thời gian ăn cơm, Trần Thắng từ Chu gia trong miệng biết được đáp án. Tuy nói Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ cũng lấy thanh đồng vì nước lực biểu tượng, cũng là lấy thanh đồng chế tạo tiền tệ, nhưng cũng không có thiếu ngoại lệ. Cũng tỉ như nói sản xuất nhiều hoàng kim sở quốc, trước Chu gia lấy ra, Dĩnh Viên, chính là một khối hoàng kim tiền tệ. Tuy nhiên tên hải âm như là đồng bạc, nhưng thực sự xác thực thật là một khối hàm kim lượng 90 trở lên tiền vàng. Lấy thần nông đường tư sản, hơn nữa cùng Chu gia cùng tồn tại sở quốc, lẫn nhau giao hảo tư đồ vạn lý, một khối tiền vàng căn bản không tính là cái gì. Nhưng bây giờ lại xảy ra vấn đề, để Chu gia, toàn bộ thần nông đường, không thể không tiết kiệm lên, yêu cầu hoa tươi. Vậy rốt cuộc phát sinh cái gì? Chu gia tán tài tên sở quốc đều có nghe thấy, mà lần này, hắn vì là thu xếp những cái từ Hoài Nam ôn dịch khu vực trốn ra vô số dân chúng, trực tiếp lấy ra 10 vạn lượng hoàng kim. Đây chính là 10 vạn lượng hoàng kim, không phải là kim. Số tiền này là thần nông đường cùng tứ nhạc đường mấy trăm năm tích góp lại đến hầu như toàn bộ tài sản. Vốn là những này cứu trợ thiên tai cứu tế tiền hẳn là sở quốc gia, nhưng sở quốc hiện tại sắp tham dự hợp tung, sở vương phụ sô cho rằng quân phí còn không đủ, lại từ đâu tới nhiều tiền dư đi cứu trợ thiên tai. Không đành lòng nhìn phổ thông bình dân trôi dạt khắp nơi chết đói ở ven đường, Chu gia tìm tới tư đồ vạn lý, cầm thần nông đường đường chủ lệnh bài, muốn đổi lấy tứ nhạc đường tiền tệ. Tư đồ vạn lý tham tài, nhưng không có nghĩa là hắn không có não tử. Một cái lệnh bài không có nghĩa là liền có thể hiệu lệnh thần nông đường. Nhưng nếu để cho Chu gia nợ một cái thiên đại nhân tình, như vậy về sau, tư đồ vạn lý còn không có quên lúc trước cùng Bạch Thuấn ở Hàn Quốc ước định, hứa hẹn. Vì vậy hắn lấy ra 6 vạn lượng hoàng kim, toàn bộ giao phó đến Chu gia trong tay, thêm vào Chu gia thần nông đường 4 vạn lượng, tổng cộng 10 vạn lượng hoàng kim, toàn bộ giao phó cho sở quốc quan viên, vận hướng về khu thiên tai. Nhưng để người tuyệt đối không ngờ rằng là, trước mấy ngày đột nhiên đi ra tin tức, nói có đạo tặc cướp đi đám này hoàng kim, Chu gia liền mộng. 10 vạn lượng hoàng kim, khả năng người bình thường không có cái gì khái niệm, đổi thành 2000 năm sau tiền tệ, đại khái chính là vài tỷ, hay là cùng cổ đại hơi có chút đổi phạm vi, nhưng cũng sẽ không quá to lớn. Duy nhất để Chu gia cảm giác vui mừng là, sở quốc triều đình lập tức phái đại lượng nhân mã lục soát đạo tặc, gắng đạt tới tìm về bị trộm đi hoàng kim. Nông gia cùng sở quốc đồng thời ra tay, quan phủ cùng giang hồ thảm thức tìm tòi, cái này luôn có thể tìm đến chứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.